Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, mọi người chạy đến. Oanh, ngay lúc này, đột nhiên, tầng thứ ba không gian thì biến đến cực kỳ không ổn định. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt thì có một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng đến. Đây là một loại đối mặt không biết khủng hoảng. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy cái này một màn trời. Phảng phất có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Mau nhìn, vô số võ giả chỉ bên trong một cái phương hướng nói ra. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện, cái này một khoảng trời, đều có một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Nhưng là chỉ có một chỗ, nơi này phảng phất là một cái thế vui đào nguyên đồng dạng. Mảnh không gian này, một mực tản ra hào quang sáng chói tới, mà nơi này vị trí, cũng là Bạch Vũ vị trí. Lúc này không chỉ có là Bạch Vũ chỗ nơi này, ngay tại lúc này kết giới này nội bộ chỗ có vị trí, đều đã phát ra hào quang sáng chói tới. Hiện tại bọn hắn thì chỗ dưới quang mang này, tất cả bị vây quanh dưới quang mang này người, lúc này đều có một loại nắng ấm dương cảm giác. Thậm chí bọn họ cảm thấy, linh lực của mình, dường như đều thì biến đến phát triển cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, bọn họ phát hiện, linh lực của mình, vậy mà tại chậm rãi tăng trưởng. Loại tăng trưởng này, mắt thường cơ hồ là cảm thụ không ra được, nhưng là bọn họ lại là thể ngộ được đi ra. Bình thường đã đến thần vương ngũ trọng cảnh về sau, muốn tăng lên một cảnh giới thực lực, cũng khó như lên trời. Lúc này ngươi nếu có thể tăng lớn lên một chút linh lực, chỉ sợ nếu như chỉ là tĩnh tọa khổ sửa, phải hao phí đại khái thời gian một năm mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Có thể thấy được hiện tại bọn hắn vị trí địa phương, linh khí là khổng lồ cỡ nào. Giống, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng phi nhân loại giống như tiếng gào đến. Lúc này, hắn phảng phất như là cái này một khoảng trời chi tử đồng dạng. Tiếng hú của hắn, kéo theo sơn hà đồng dạng. Hắn cái này vừa kêu, là không kiềm hãm được rít gào đi ra. Phảng phất là tại vì nơi này chủ nhân bi ai đồng dạng. Hắn phảng phất có một loại đặc biệt tâm tình. Cái kia chính là đối với vận mệnh chấp nhất, cùng đối với tương lai không cam lòng. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lúc này phát hiện, tư tưởng của hắn, có như vậy trong nháy mắt, dường như không nhận thân thể của hắn chi phối đồng dạng. Cút ra ngoài cho ta. Hắn chợt quát lên, hắn cảm giác được, thân thể của hắn, hoặc là nói thần hồn của hắn bên trong, đã chui vào dị vật. Loại này dị vật, tại ảnh hưởng thân thể của hắn. Có điều hắn kiểm tra chỉ chốc lát, đều không có phát hiện cái này dị vật là cái gì. Lúc này hắn trong nháy mắt thì biến đến hai mắt đầy máu lên. Sư đệ, có phải hay không là ngươi chiến y vấn đề? Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, Toto nhắc nhở đến. Đạt được Toto một nhắc nhở như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì hồi phản ứng lại. Sau đó hắn trong nháy mắt thì giải trừ mình ra món này chiến y thêm thể. Làm cái này hợp kim thú hóa thành chiến y biến mất về sau. Hắn bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm đến. Cái này phảng phất như là thần hồn của hắn, lại về tới lúc đầu trạng thái đồng dạng. Chỉ là, nếu như hắn tinh tế cảm thụ, vẫn là hội cảm giác được hiện tại thân thể của hắn cùng nguyên lai có chỗ khác biệt. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, coi như mình đem chiến y lấy xuống, nhưng là hiện tại loại này đặc thù ảnh hưởng hắn thần hồn vật chất, cũng sớm đã tiến vào trong cơ thể của hắn, cho nên hắn căn bản liền không khả năng đem thứ này cấp đuổi ra ngoài. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Bạch Vũ thở dài một hơi, mà liền tại hắn vừa thở dài hoàn tất thời điểm, đột nhiên, vô số đạo lưu quang hướng về Bạch Vũ vị trí bạo bắn tới. Bạch Vũ đám người thần hồn cường đại dường nào. Ngay tại những này người còn cách một đoạn thời điểm, Bạch Vũ lúc này đem chiến y trực tiếp ném vào không gian của mình giới chỉ. Sau đó hắn tay cầm trường thương, có chút hổ thần chằm chằm nhìn lấy những người này. Miêu Mộ Tiên, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu a, lúc này bỗng nhiên ở giữa có một người cười nói. Bạch Vũ hướng về người này nhìn sang, hắn trong nháy mắt phát hiện người này không là người khác, vừa vặn là Long Đằng Vân. Ha ha, Long Đằng Vân, ta không biết người nào cho ngươi gan lớn tử rồi. Ngươi khi đó đều đánh không lại ta, hiện tại còn tới khiêu khích ta, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có muốn cùng Long Đằng Vân nói nhiều ý tứ, bởi vì bọn họ cừu hận đã sớm tới không chết không thôi cấp độ, cho nên hiện tại Long Đằng Vân hiện thân, tức là hợp ý của hắn, cũng là hợp Long Đằng Vân ý. Hai người xác thực cần tìm một chỗ thật tốt giải quyết một cái tư nhân ân oán. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, kỳ ngộ cũng không phải chỉ có một mình ngươi có. Chẳng lẽ ta Long Đằng Vân thì sẽ không thể có kỳ ngộ sao? Lúc trước không giết được ngươi, nhưng là cũng không đại biểu hiện tại không thể giết chết ngươi. Lúc này Long Đằng Vân mở miệng nói, làm Long Đằng Vân xuất khẩu về sau, Bạch Vũ Tâm thì hơi hơi ngưng tụ. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Chỉ là hắn không biết hiện tại Long Đằng Vân đến cùng là thu được dạng gì thu hoạch đồng dạng, làm cho hắn lại có cường đại như thế lòng tin, có thể đánh với chính mình một trận. Bất quá đã Long Đằng Vân muốn tới khiêu khích hắn, hắn nhất định phải thành toàn Long Đằng Vân. Nói đi, ngươi muốn giải quyết như thế nào chiến đấu? Bạch Vũ mang theo một cỗ khinh miệt chi ý nhìn lấy Long Đằng Vân. Dường như Long Đằng Vân chỉ cần ở trong tay của hắn bại qua một lần, thì vĩnh viễn sẽ không theo trên tay của hắn xoay người phía trên đồng dạng. Ha ha, giải quyết hết ngươi, còn dùng muốn cái gì chiến đấu sao? Trực tiếp dã man đập vào không liền xong rồi. Sau khi nói xong, Long Đằng Vân liền trực tiếp quát lên một tiếng lớn, hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi. Làm Long Đằng Vân đánh ra một kích này trong nháy mắt, Bạch Vũ Tâm cũng là hung hăng ngưng tụ, mà lại ánh mắt của hắn còn hung hăng run lên, bởi vì hắn phát hiện hiện tại Long Đằng Vân đánh ra nhất kích đến hàm ẩn một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này cùng lực lượng của hắn thần tắc có mấy điểm tương đồng, nhưng là lại nói không nên lời đồng dạng. Bất quá lúc này Bạch Vũ không dám mã hổ. Ngay tại Long Đằng Vân hướng về hắn nhất quyền đánh sau khi ra ngoài, hắn trong nháy mắt thì nắm chỉ thành quyền, sau đó trực tiếp nhất quyền hướng về tập kích tới Long Đằng Vân đập ra ngoài. Oanh, nơi hai người giao thủ, trực tiếp một đạo sóng xung kích tập mở ra đến, sau đó toàn bộ bạch quang vị trí, dường như lại ra một đạo cự đại bạch quang đồng dạng. Mau lui lại, lúc này có võ giả hoảng hốt. Nhưng là vị võ giả này chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới. Nhưng là hắn lại là đứng tại tận cùng bên trong nhất vị trí. Mà liền tại hắn xuất khẩu về sau, hắn liền trực tiếp bị Bạch Vũ còn có Long Đằng Vân hai người trùng kích dư âm quét trúng. Sau đó người này trực tiếp thì bay lên bắn ra đi. Tiếp lấy hắn mắt nhắm lại, liền trực tiếp ngất đi. Hai người trong nháy mắt đứng vững. Chỉ là hiện tại trong mắt của hai người đều có ngọn lửa đang cuộn trào. Đây là cừu hận ngọn lửa. Hai người đều hận không thể đem đối phương hoàn toàn cấp giết chết. Người đây là cái gì chiêu thức? Bạch Vũ mở miệng nói. Bởi vì vừa mới Long Đằng Vân một kích này còn là đã chiếm nhất định thượng phong. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ liền Long Đằng Vân đối thủ đều không phải là. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, cái này gọi Long chi lực, là ta tại một đầu hợp kim long thú trên thân lấy được. Nếu như ngươi sợ, thì hiện tại trực tiếp quỳ ở trước mặt ta xin lỗi nhận lầm. Ta chưa thường không thể tha cho ngươi nhất mệnh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.